mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống mấy người Tảo Nhi các nàng, nhân khẩu đơn giản, mấy hộ này đều có người già trẻ em phải ăn uống, nếu không thì cõng cái gùi đi, không dùng tới cũng không sao, chỉ sợ muốn dùng lại không có Tảo Nhi đề nghị. Mấy hộ dân đều cầm sọt nhà mình đeo ở trên lưng, chỉ có nương Xuyên Tử là không có sọt, đành phải tay không mà đi. Không quan trọng, nếu có thể cầu được đồ, đại tẩu cứ bỏ vào sọt của ta, hoặc là đại nữ nhà ta cũng có thể cầm giúp tẩu. Hà Hoa nói, thương lượng xong xuôi, một đám người mang theo tiền, trùng trùng điệp điệp lại ra khỏi sơn động, đi về phía chỗ Phương Tiên Nhi. Sắc trời đã tối, Thịnh Quân vốn dĩ đã sắp nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên lại nghe thấy động tĩnh, lúc này mới nhìn thấy một đám người cổ đại đang đi về phía này, dáng vẻ khí thế rào rạt. Người nhiều hơn nàng vẫn còn có chút sợ hãi, dù sao ai cũng không dám cam đoan bên trong có người xấu hay không, nhưng nhìn thấy Tảo Nhi cũng ở trong đội ngũ, Thịnh Quân cảm thấy an tâm hơn một chút. Hai người đã giao tiếp mấy lần, nàng cảm thấy nhân phẩm của đối phương vẫn rất đáng tin cậy. Các cổ nhân dựa theo lệ cũ, vừa tới đầu tiên là thành kính quỳ lại dập đầu. Tiếp theo, Tảo Nhi mở miệng, Phương Tiên Nhi, lại phải quấy rầy người, gần đây chúng ta đều không tốt lắm, thiếu ăn thiếu uống, có lẽ là phải thường xuyên tới đây cúng bái ngài, còn cầu ngài gánh vác nhiều một chút. Thịnh Quân nghe hiểu, ý của nàng ấy là muốn thường xuyên tới đây bỏ tiền mua đồ. Xin bỏ tiền vào, mua đồ tốt, nàng dơ cao mì ăn liền hoan nghênh. Tảo Nhi cười nói, Phương Tiên Nhi đây là đã đồng ý, nhân tài. Thịnh Quân khiếp sợ nhìn Tảo Nhi, không nghĩ ra đối phương làm sao nghe ra được nàng đồng ý từ 4 chữ lạnh như băng này. Trước kia các ngươi chưa từng nhét tiền cho Phương Tiên Nhi, có thể ném một ít tiền thử xem. Tảo Nhi quay đầu nói với đám người nương Xuyên Tử, nói như vậy cũng là vì muốn xua tan lo lắng của mọi người. Dù sao thì Tảo Nhi cũng không thể cam đoan, Phương Tiên Nhi nhiều lần đều nguyện ý cho các nàng đồ ăn đồ uống. Lỡ như cầu Phương Tiên Nhi vô dụng, cũng sẽ có đường sống khác. Vậy ta thử trước đi, nên làm thế nào đây? Nương Xuyên Tử từ dưới đất bò dậy, đi về phía trước một bước, khẩn trương xoa xoa góc áo. Trước đó nàng ấy chỉ nghe người ta nói về Phương Tiên Nhi, trong lòng có chút rụt rè, cũng không dám đi về phía này. Bây giờ cũng là muốn kiếm miếng ăn cho Xuyên Tử nên mới to gan tới đây. Thầm, người đi tới trước mặt, ném tiền vào trong hộp bỏ tiền kia, trước tiên ném 1 văn vào thử. Tảo Nhi dạy nàng ấy, nương Xuyên Tử khẩn trương đi đến trước mặt Thịnh Quân, móc ra 1 văn tiền nhét vào hộp bỏ tiền. Nhét xong, nút trên thân máy bán hàng liền sáng lên ánh sáng, làm nàng ấy giật mình, theo bản năng lui về sau 2 bước. Tảo Nhi tới đỡ lấy nàng ấy, giải thích. Đây là pháp thuật của Phương Tiên Nhi, thầm phải dùng ngón tay đụng vào một cái, để nó biết thầm không có tâm tư xấu, nó mới có thể sẽ cho thầm đồ vật. Cách nói này mới mẻ, không ngờ tiểu cổ nhân lại còn nhằm vào trình tự lựa chọn sản phẩm, trong đầu bổ sung 1 lời giải thích hợp lý, Thịnh Quân nghe xong khóe miệng giật giật. Nhưng nương Xuyên Tử lại tin là thật, trong lòng mặc niệm trong bụng mình không có ý xấu, sau đó mới ấn vào nốt mì thịt bò cay. Thịnh Quân nhanh chóng phản ứng lại, ném 1 gói mì vào hộp lấy hàng, đèn trên nút ấn tắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm, Phương Tiên Nhi đây là cho thẩm đây, ở phía dưới lấy là được. Tảo Nhi vui mừng nói, cái này cho ta. Nương Xuyên Tử không dám tin ngồi xổm xuống, đưa tay ra vào hộp lấy hàng, quả nhiên lấy được 1 cái bọc giấy, mở ra 1 góc nhìn, chính là bánh mì mà Tảo Nhi cầm lúc trước. Cái này cũng quá nhanh. Hơn nữa thật sự không có làm khó dễ người khác, Phương Tiên Nhi quả nhiên thoải mái như Tảo Nhi nói. Có độ lượng như vậy, về sau nói nhất định có thể tích được đại công đức, biến thành đại Phương Kim Tiên Nhi. Hiện tại lương thực quý giá như vậy, Phương Tiên Nhi thật sự đã cho chúng ta đại ân, ta muốn đem toàn bộ số tiền này cúng lên. Nương Xuyên Tử đứng dậy, nhét toàn bộ 6 văn tiền còn lại trong tay vào chỗ bỏ tiền. Phương Tiên Nhi không phụ sự mong đợi của mọi người. Lại lần nữa sáng lên pháp quang. Lần này nương Xuyên Tử đã có kinh nghiệm, vội vàng chọc ngón tay lên 1 chùm ánh sáng, lần này chọn chính là món bò hầm nước béo. Bánh mì nhanh chóng rơi xuống, nhưng ánh sáng vẫn chưa tắt, nương Xuyên Tử cũng cảm nhận được tâm trạng mơ hồ của Tảo Nhi trước đó, không ngừng chọc tới chọc lui trên quả cầu ánh sáng kia. Nàng ấy còn không giống Tảo Nhi, chỉ nhìn chằm chằm vào một chỗ, cứ thế nhấn một lần tất cả mì vị, nước điện giải cũng không buông tha. Thấy lần này nhiều người, Thịnh Quân không đưa thêm mì cho nương Xuyên Tử nữa, chỉ thêm một chai nước điện giải. Đồ vật liên tục không ngừng rơi xuống, nương Xuyên Tử nghe tiếng cạch cạch kia, cảm thấy tựa như nhạc tiên, lại mò vào hộp lấy hàng một cái, đống bánh mì chất đầy, lại còn có ống trúc, nương Xuyên Tử cầm ra ngoài, chất một đống nhỏ trên mặt đất. Hà Hoa đứng ở phía sau nhìn thấy, vội vàng đẩy khuê nữ bên cạnh mình. Đại nữ, nhanh đi hỗ trợ đại bá nương của con đi. Năm nay đại nữ đã 9 tuổi, nhưng cũng rất có tác dụng, đáp một tiếng liền chạy đi hỗ trợ. Đồ vật không tính là quá nhiều, tổng cộng 6 bao mì và 2 ống trúc, hai người cầm hoàn toàn không có vấn đề, vì thế không để vào trong sọt của Hà Hoa. Bên này nương Xuyên Tử xem như đã cúng xong, những người còn lại không kịp chờ đợi đã đi về phía trước, đều muốn cúng tiền cho Phương Tiên Nhi. Một đám người mang theo vẻ mặt vui mừng, tiếp xúc với thuật pháp thần kỳ của Phương Tiên Nhi, cúng đến mặt mũi đỏ bừng. Cuối cùng bên Hà Hoa được 10 bao mì, 2 ống nước. Còn có một hộ Lý gia được cấp nhiều hơn một chút, khoảng chừng 15 bao mì, 3 ống nước. Tảo Nhi thấy vậy, nghĩ thầm trở về nói với người trong động của mình một chút, ngày mai phải qua đây một chuyến nữa, hiện tại các nàng tích ít hàng tồn nhất. Ăn trước những thứ này đi, đợi ngày mai mặt trời lên, có thể ra ngoài tìm thức ăn, làm sao cũng ứng phó được một trận. Hà Hoa cao hứng nói, hiện tại bên ngoài loạn lạc, không tiện ra ngoài, cũng không có con đường kiếm tiền. Tiền trong tay nhất định phải chậm rãi cúng lên mới được. Chỉ hy vọng tiền hương khói có thể để cho Phương Tiên Nhi phát lực, bảo hộ các nàng chống đỡ qua mùa đông là tốt rồi. Một đám người lại bái lại Thịnh Quân một vòng, cõng một đống lớn thức ăn trở về. Dáng vẻ hăng hái khi đi đường, quả thực giống như tướng quân thắng trận. Tảo Nhi phất tay cáo biệt với mọi người, còn không quên nói phương pháp ăn cụ thể, sau đó liền đi vào trong động của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ấy phấn khởi cả ngày, lúc này có chút mệt mỏi, định trở về nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải ra ngoài bận rộn. Mấy người Hà Hoa cũng trở lại sơn động nhà mình, những người chờ các nàng trở về trong động lập tức nghênh đón, bao vây các nàng. Cho dù là không tiện đứng dậy đi lại, cũng quăng ánh mắt tha thiết tới bên này. Sau khi nhìn thấy túi giấy trong ủi của đám người, bọn nhỏ đều phát ra tiếng hoan hô. Ngay cả Lưu Nhị Sơn cũng nhịn không được kêu một tiếng tốt. Có những cái bánh mì này cứu mạng, bọn họ có thể chịu đựng được qua ngày mưa dầm, áp lực tìm thức ăn cũng không còn nặng như trước, còn có thể ăn được nhiều hơn một chút. Buổi tối mọi người đều uống nước mì, tuy không trông đói nhưng cũng không nỡ ăn thêm một bữa, mọi người đều cất bánh mì đi, để ngày mai ăn tiếp. Chỉ có nương Xuyên Tử chuyển bình sứ đến, dự định nấu mì cho Xuyên Tử bồi bổ thân thể. Những người khác thấy vậy, cũng đều vây lại hỗ trợ, thuận tiện xem quá trình nàng ấy làm những món ăn này. Nước rất nhanh đã được đun xong, nương Xuyên Tử nhớ lại cách làm của Tảo Nhi, trước tiên đổ 3 phần nguyên liệu nhỏ trong túi giấy vào trong nước. Một mùi thơm kỳ lạ nhanh chóng bay ra từ trong bình, khiến cho tất cả mọi người đều nuốt nước miếng. Đại nữ có khứu giác nhạy bén, người người liền kêu lên. Đại bá nương, canh này khác với canh đại nghiêu ca bưng tới. Nương Xuyên Tử nhìn bình, hình như không quá giống, nàng ấy nhớ rõ đại nghiêu bưng cái nồi kia màu sắc đậm hơn một chút, cái này của nàng ấy nhạt nhẽo hơn không ít. Thấy thời gian đã đến, Xuyên Tử nương liền theo như lời Tảo Nhi nói, ném bánh mì vào trong nước. Đang khẩn trương nhìn chằm chằm bình, Xuyên Tử vẫn luôn mê man trên mặt đất bên cạnh bỗng nhiên tỉnh lại, mơ mơ màng màng bắt đầu gọi nương. Xuyên Tử, nương ở đây. Nương Xuyên Tử nhanh chóng đi qua sờ sờ trán của hắn, cảm thấy không sốt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ một giây sau, nàng ấy liền nghe Xuyên Tử mồm miệng không rõ ràng mà lẩm bẩm. Nương, có phải con sắp xê, hát, ế, tê rồi hay không? Làm sao còn có thể ngửi được mùi canh gà vậy ạ? Nương Xuyên Tử nghe xong tức đến váng đầu, cũng không đoái hoài tới tiểu tử này còn bệnh, dùng sức đánh miệng hắn, hướng bên cạnh phi mấy ngụm. Hung hăng nói. Nói bậy bạ gì đó, con thật đúng là quỷ tới tìm ta đòi nợ, cách trương.